Đế quốc bại gia tử. Chương 567, loạn thành nhất đoàn. Góc truyện audio.com. Bá, bá, bá, từng đạo phá tiếng gió vang lên. Đầy trời mưa tên bắn thẳng tới. Nguyên bản liền hỗn loạn doanh trại căn bản cũng chưa có chuẩn bị. Gặp một sóng mưa tên tẩy rửa. Rất nhiều người đều là lên tiếng đáp lại ngã xuống đất. Tới, quả nhiên tới. Tề Đống cắn răng giận dữ hét. Đúng đeo ngựa, cho ta liều chết xung phong. Nếu bọn họ muốn tìm cái chết, thành toàn cho bọn họ. Hắn mặc dù giận dữ, nhưng cái này hồi nào cũng không phải là một cái cơ hội. Phe địch đều là bước chốt. Kỵ binh đối với bước chốt cái này còn không là phải giết cục diện. Hắn cũng không sợ chiến đấu. Chỉ sợ kẻ địch co đầu rút cổ ở Phong An thành không ra. Nhưng hắn còn đánh giá thấp cái này một sóng thế công. Trong doanh trại khắp nơi bốc cháy. Mặc dù không đối với binh lính tạo thành thương vong. Nhưng lại có thể nhiễu loạn. Người người tránh thoát. Còn phải phòng bị trước mũi tên. Chiến mã cũng ở đây thế lửa bên trong bị giật mình. Nhất là vẫn là ở trong bóng đêm đen nhánh. Dù là liền ánh lửa, tầm mắt cũng là bị nghẹt. Muốn tụ họp thật vẫn không dễ dàng. Ngắn thời gian ngắn, đã có không thiếu binh chốt chết ở loạn tiễn dưới. Toàn bộ doanh trại giống như một nồi tạp cháo. Loạn thành nhất đoàn, tướng quân có lệnh, các bộ tụ họp. Tướng quân có lệnh, các bộ tụ họp. Từng trận tiếng hét lớn không ngừng vang lên. Ở nơi này giữa khe hở. Gặp loạn tất cả doanh bắt đầu đúng trang tập hợp. Việt quân dù sao không phải là đám người ô hợp. Có thể xuất hiện loạn thế nguyên nhân chủ yếu. Vẫn là xảy ra chuyện đột nhiên. Dần dần khôi phục chấn định. Trước nhất tụ họp lên là kỵ binh hạng nặng. Bởi vì bản thân tính đặc thù. Trong quân đội địa vị vậy rất cao. Bọn họ lều trại ở toàn bộ doanh trại chính giữa. Chiến mã vậy đặc biệt trông chừng. Căn bản không có chịu ảnh hưởng. Người đâu? Bảo vệ tốt tứ hoàng tử và Lam đại nhân. Tề Đống hô lớn. Những người khác. Theo ta đánh ra. Kỵ binh hạng nặng đánh vào. Địch nhân ở đồi núi bên trên. Đạp đạp đạp. Mặt đất rung động. Võ trang đầy đủ kỵ binh hạng nặng căn bản không sợ mũi tên. Đón đầu lên. Doanh trại bốc cháy. Đảm nhiệm chiếu sáng. Quảng cáo. Thấy một màn này, Lâm Trinh cả kinh nói, kỵ binh hạng nặng tới, đối với loại chiến trường này trên vô địch tồn tại, không có bất kỳ người có thể thản nhiên đối mặt, không nên hốt hoảng, Vương Khang trầm giọng nói, dựa theo kế hoạch đã định thực hiện là được, nặng trang kỵ binh quả thật đáng sợ, nhưng bản thân cũng có cực lớn thiếu sót, cũng không phải là vô địch, ánh lửa nổi bật hả. Vương Khang sắc mặt một phiến lạnh lùng vững chắc, không hoảng hốt chút nào, càng không có trước khi cà lơ phất phơ. Cái loại này khí độ để cho không ít người an lòng. Chung quanh chúng tướng gặp được Vương Khang như vậy, đều là âm thầm gật đầu. Chỉ là vị này thành thủ đại nhân dưới tình huống này, còn đem mình vợ trẻ đẹp mang theo bên người. Thật đúng là, ở tối nay... Lý Thanh Mạn vậy mặc vào áo giáp, đi theo tới, đương nhiên là vì bảo vệ Vương Khang. Đây chính là chiến tranh, cái gì bất ngờ cũng có thể phát sinh. Mà vào lúc này, kỵ binh hạng nặng đã bắt đầu xông lên nửa sườn núi. Cho dù là trên sườn núi, tốc độ như cũ không giảm, Vương Khang không khỏi xúc động. Ngựa này thật đúng là được a, bản thân đã mang nặng cực lớn. Còn có thể có bùng nổ như vậy lực. Không cần bàn cãi. 3.000 trọng kỵ như vậy sắt thép nước lũ. Cách thật xa. Cũng có thể cảm giác được như vậy uy thế. Ở đồi núi đỉnh mấy phe binh chốt. Đều là khẩn trương đến không được. Nếu như lúc này liều chết xung phong đi lên. Thật là một tràng tai nạn. Lâm Trinh tay nắm chặt quả đấm. Mặc dù là đêm hàn. Nhưng đều có mồ hôi lạnh thấm ra. Không nên hốt hoảng, cung tiễn thủ không muốn ngừng. Hướng về phía dưới doanh trại. Tiếp tục bắn cho ta. Chấm, Ngay tại lúc này, Vương Khang vừa vặn lên tiếng. Mà vào thời khắc này, Nhất dẫn đầu kỵ binh hạng nặng đã vọt tới nửa sườn núi eo. Cách bọn họ không hơn 100 mét. Thành thủ đại nhân, Chu Tử Minh hô to. Khoảng cách này chân thực quá nguy hiểm. Theo độ dốc gia tăng, bọn họ tốc độ đã giảm bớt. Nhưng thế sông nhưng không có chút nào yếu bớt. Gần, càng gần, thậm chí có thể cảm giác được như vậy cực hạn cảm giác bị áp bách. Đối phương kỵ binh hạng nặng trong tay đã nắm chặt trường mâu. Sắc bén nhắm thẳng vào. Tất cả mọi người hô hấp đều bắt đầu dồn dập. Cách nhau 50 mét. Khoảng cách này cho dù là đồi. Vậy không tới thời gian bao lâu là có thể vọt tới. Bắn. Cũng tại lúc này, Vương Khang phát ra một tiếng hô to. Chấm, theo thanh âm hắn rơi xuống. Đã sớm đã chuẩn bị trước vô số đậu. Từ nơi này trên sườn núi, chiếu nghiêng xuống, đồi núi càng đi lên càng dốc. Mượn sườn núi thế, đậu nhanh chóng lăn xuống. Nhưng như cũ không ngừng. Một nhóm đổ hoàn, ngoài ra một nhóm lại tiếp tục ngã xuống. Thu thập khắp thành tất cả loại đậu. Toàn bộ đổ ra, đậu đổ sạch sau đó. Là một túi đá. Những cục đá này đều là mượt mà như đá cuội lớn nhỏ. Nghiêng đi xuống lúc phát ra nhẹ giòn tiếng vang. Dĩ nhiên ở nơi này trong màn đêm, cũng không hoàn toàn có thể thấy rõ ràng. Giết cho ta, toàn bộ giết sạch. Việt quốc kỵ binh hạng nặng thống lĩnh là một tên đại hán đầu trọc. Mới vừa rồi vội vàng gian, hắn liền nón sắt cũng không kịp cùng mang. Hồ Đại Giang lau cầm lạnh run đầu trọc, không khỏi nắm chặt trong tay trường mâu. Những thứ này rác rưởi, lại dám ở đêm khuya đánh tới. Xâm nhiễu liền mộng đẹp của hắn. Cái này không phải là tìm chết sao? Gặp được cho mặt đông nghịt một bọn người, lại động đều không động. Bọn họ là sợ choáng váng đi. Cho là có cái sườn núi, liền không lên tới liền sao? Hắn sắc mặt mang cười gằn, tựa như đã thấy địch nhân kết quả. Trọng kỵ lướt qua, không có một ngọn cỏ. Gần, càng gần, thậm chí có thể thấy cái đó giơ cây đuốc binh lính mặt. Toàn thể nghe lệnh, liều chết xung phong. Hồ Đại Giang đá mạnh bụng ngựa, chuẩn bị tăng tốc tới một cái sau cùng liều chết xung phong. Nhưng ngay vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được dưới người chiến mã đột nhiên thoáng một cái. Lảo đảo một cái thiếu chút nữa cầm hắn hất ra. Đây là tình huống gì? Hồ Đại Giang xách ra xách dây cương. Sau đó chiến mã đung đưa nghiêm trọng hơn. Giống như là trơn trượt vậy. Lại trực tiếp ngã xuống. Kể cả hắn vẩy té xuống ngựa. Quảng cáo. Cái này một tí trực tiếp cầm hắn té mơ hồ. Đây là tình huống gì? Nhưng mà hắn còn chưa kịp phản ứng. Một cái vó ngựa trực tiếp dẫm ở hắn trên mình. À, Hồ Đại Giang phát ra một tiếng đau đớn gào thét. Mà hắn cũng chỉ là cái đầu tiên. Bị tới mặt đất tất cả loại đậu loại. Đá tròn ảnh hưởng. Vó ngựa đều bắt đầu trơn trượt. Dù là có thể đạp vùi lấp một ít. Nhưng cũng không ngại, bởi vì đây là cái sườn núi nghiêng, còn bởi vì là quá nhiều, nơi sông lên trước nhất chịu ảnh hưởng ngã xuống. Sau đó bởi vì bóng đêm tầm mắt không rõ, căn bản không kịp dừng lại, trực tiếp đụng đến phía trước. Như vậy, là được bộ dáng như vậy. 3.000 kỵ binh hạng nặng loạn thành nhất đoàn, cứ việc kẻ địch xúc tu có thể đụng, nhưng căn bản không chạm được tới. Ở nơi này loại dưới tình thế, bọn họ người mặc trọng giáp thành phiền toái. Mặc dù không có trực tiếp bị thương, nhưng lại bị ném bảy bất tỉnh tám làm. Toàn bộ bị chấn thương. Hơn nữa hành động chậm chạp, càng đem cái này tăng thêm. Được rồi, Thành, thấy một màn này, Lâm Trinh kích động hô to. Cái khác chúng tướng binh chốt cũng là như vậy. Kỵ binh hạng nặng đáng sợ. Mọi người đều biết, nhưng lại như vậy gặp phải tổn thương nặng. Mọi người nhìn Vương Khang đều là sinh lòng kính nể. Nhưng càng làm cho bọn họ chú ý là, Vương Khang sắc mặt trước sau như một, không có mừng rỡ. Vững chắc bình tĩnh, loại tâm tính này mới là khó được nhất. Tạm thời tất cả người trong lòng cũng hiện lên một cái ý niệm. Việt quân tựa hồ cũng không có như vậy đáng sợ. Mà vào thời khắc này, phía dưới kỵ binh vậy bộ phận chỉnh hợp hoàn thành, bắt đầu hướng phá trên vọt tới. Nhưng chỉ là đến nửa đường, chiến mã đều bị trộn đổ. Đây là tình huống gì? Tề Đống một mặt mơ hồ. Ngay tại lúc này, hắn thấy ở trên sườn núi kia, có một khối màu đá lớn lăn xuống. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.